Trưởng Hoan, chương 34, biểu ca thật cơ chí. Góc truyện audio.com. Người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, biết đem đậu hũ bùn tĩnh đưa một canh giờ lại đoàn thành bánh trôi vào nồi nổ. Biết nàng thích nhiều hơn giấm. Trước mắt nữ tử này đến cùng là ai? Nếu như không phải quận chúa xác thực không có ở đây. Nàng cơ hồ coi là đứng tại trước mắt chính là quận chúa. Chấm, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là ai? Lạc Sinh cảm thấy vấn đề này hỏi rất hay. Cách 12 năm, đổi một bộ thể xác, nàng đều nói không rõ mình là ai. Bất quá rất hiển nhiên, nàng bằng đạo này đậu hũ bánh trôi thành công đưa tới Tú Nguyệt ngờ vực vô căn cứ. Không cần lại lo lắng một chút mất tập trung đối phương liền chạy. Lạc Sinh không có trả lời, ngươi là ai, cái vấn đề khó khăn này, mà là hỏi, ngươi ở nơi nào bán đậu hủ não, ngay tại đầu ngõ, Tú Nguyệt thốt ra, suýt nữa đánh mình một bàn tay, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nữ tử trước mắt một phát hỏi nàng liền không nhịn được trả lời. Vậy ta ngày mai tới tìm ngươi, Lạc Sinh quẳng xuống câu nói này, nhấc chân đi ra ngoài. Tú Nguyệt ngẩn người, vội vàng đuổi kịp, ngươi đi đâu vậy? Lạc Sinh nhìn như chim sợ cành cong Tú Nguyệt, không khỏi cười, quá muộn, ta phải trở về, ngươi những cái kia nghi hoặc, chờ ngày mai lại nói. Rời đi tòa này phổ phổ thông thông dân trạch, Lạc Sinh thẳng đến khách sạn mà đi, nàng không thể trực tiếp đem Tú Nguyệt mang về khách sạn, mà là cần một cái lý do quang minh chính đại. Lý do này chỉ có thể phóng tới ngày mai. Cũng may có cái kia đạo đậu hũ bánh trôi. Tú Nguyệt tất nhiên sẽ đợi nàng xuất hiện lần nữa. Giống như bốn cái đại nha hoàn hiểu rõ nàng đồng dạng. Nàng làm sao không hiểu rõ các nàng. Đối với các nàng đến nói, có quan hệ nàng hết thảy đều sẽ để ở trong lòng. Dù là nguy hiểm đến tính mạng, trở lại khách phòng, hồng đậu như cũ tại ngủ say. Lạc Sinh đổi đi y phục, nhẹ chân nhẹ tay lên giường, ngoài cửa sổ yên tĩnh im ắng, trong phòng chỉ có tiểu nha hoàn đều kéo dài tiếng hít thở. Lạc Sinh suy nghĩ không khỏi trôi giặt đến nam tử áo đen trên thân. Cái này theo dõi Tú Nguyệt nam tử là ai? Suy nghĩ một chút chém về phía Tú Nguyệt phần gáy cái kia cổ tay chặt. Nàng chỉ có thể tạm thời đạt được một cái kết luận. Người này là địch không phải bạn. Nam Dương Thành không thể ở lâu, nếu như ấu đệ thật còn tại nhân thế, Tú Nguyệt tìm nhiều năm như vậy đều không có tin tức. Cũng không phải là nàng lưu lại mấy ngày có thể tìm được đầu mối. Nam tử áo đen xuất hiện là một cái cảnh cáo, nàng phải lập tức mang Tú Nguyệt vào kinh, lấy đại đô đốc chi nữ thân phận trước đặt chân lại chậm chậm mưu toan mới là chính đồ. Một đêm này đối Lạc Sinh đến nói cực kỳ khó qua. Đến mức sáng sớm liền vang lên hồng đậu kinh hô, cô nương, ngài là ngủ không ngon à, con mắt nhìn giống như là chịu hai quyền, Lạc Sinh tắc nghẽn, phân phó nói, lấy một hộp son phấn tới, rửa mặt qua đi, Lạc Sinh mang hồng đậu ra khỏi phòng, liền gặp Thịnh Tam Lang đã đợi tại dưới hiên, gặp một lần Lạc Sinh đi ra, Thịnh Tam Lang lập tức lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Biểu muội sáng nay muốn ăn cái gì? Là tại khách sạn tướng liền một chút, vẫn là ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn, ba chữ bị Thịnh Tam Lang tận lực nhấn mạnh, ăn hàng tâm tư triển lộ không bỏ sót. Lạc Sinh không khỏi than nhẹ, ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Thịnh Tam Lang dạng này khéo hiểu lòng người thiếu niên lang ai không thích đâu. Ra ngoài ăn đi, ta muốn ăn đậu hủ não. Nghe xong Lạc Sinh muốn đi ra ngoài ăn, Thịnh Tam Lang thở phào, đi đến đại đường hướng một tên hòa kế nghe ngóng. Tiểu huynh đệ, kế bên này nơi nào đậu hủ não ăn ngon? Đậu hủ não a, hương vị tốt có mấy ra đâu? Đầu cầu vương nương tử ra nhất là thơm ngọt, tây nhai triệu bà ra đậu hủ não nhất là non mịn. Lạc Sinh đánh gãy hòa kế, ta muốn ăn mặn, Thịnh Tam Lang kinh ngạc. Đậu hủ não còn có mặn, chấm, hồng đậu dùng tròng trắng mắt nhìn Thịnh Tam Lang, liền kém ở trên mặt viết lên, không kiến thức, ba chữ to, chấm, biểu công tử lời nói này phải có thú, đậu hủ não chỉ có thể ăn mặn nha, Ai nói, đậu hủ não rõ ràng là ngọt. Liên quan đến đậu hủ não ngọt mặn chi tranh, Thịnh Tam Lang cũng sẽ không hướng một tiểu nha hoàn thỏa hiệp. Mắt thấy hai người đều muốn đánh nhau, Hòa Kế liều chết chen một câu miệng. Mặn đậu hủ não ta Nam Dương Thành chỉ có một nhà. Ngay tại Đông Nhai tảng đá cửa ngõ nơi đó, mấy vị khách quan nếu là không biết, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút bán đậu hủ não xấu bà là được rồi. Lạc Sinh có chút nhíu mày. Xấu bà, cái này nói chẳng lẽ là Tú Nguyệt, chấm, biểu ca, liền đi nơi đó đi. Vừa vặn ngươi chưa ăn qua mặn đậu hủ não, hôm nay nếm thử là tư vị gì. Trước một khắc còn cùng Hồng Đậu Dương Cung bạt kiếm Thịnh Tam Lang lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Được, vậy ta hôm nay liền nếm thử mặn đậu hủ não là vị gì. Một bên Hồng Đậu bĩu môi, thật sự là đáng thương. Ăn nhiều năm như vậy nghỉ đậu hủ não, Hòa Kế chằm chằm rời đi một đoàn người, suýt nữa nhịn không được xông đi lên lý luận, quá mức, đậu ngọt mục nát não làm sao lại là nghỉ đậu hủ não. Đậu ngọt mục nát não trêu ai ghẹo ai, Đông Nhai tảng đá cửa ngõ chi một cái quầy điểm tâm. Lúc này đã vây quanh không ít người, làm toàn thành khắp nơi trên đất đậu ngọt mục nát não. Chỉ một nhà ấy mặn đậu hủ não quầy điểm tâm, nhiều năm qua tự nhiên tích lũy không ít khách quen. Xấu bà, hành thái có phải là thả nhiều. Tú Nguyệt hoàn hồn, liền gặp một bát tưới tốt kho nước đậu hủ não bên trên hành thái đều nhanh bốc lên nhọn. Hiển nhiên thả không phải bình thường nhiều. Không có ý tứ, không có ý tứ, Tú Nguyệt nói liên tục xin lỗi. Được rồi, hành thái ăn nhiều hương. Khách quen tiếp nhận đậu hủ não, ngồi ở một bên dài mảnh trên ghế hoạch hoạch bắt đầu ăn. Tú Nguyệt ở trong lòng thở dài, ánh mắt lại nhịn không được hướng phía trước bên cạnh ngắm. Đêm qua nữ tử kia nói hôm nay sẽ tìm đến nàng. Đến tột cùng lúc nào đến, nguyên bản có thể rời xa loại này đánh vỡ nàng bí mật người. Tú Nguyệt nên vạn phần may mắn. Thế nhưng là đêm qua cái kia đạo đậu hũ bánh trôi lại làm cho nàng một đêm không có chợp mắt. Càng nghĩ càng hoang đường, cái kia làm đồ ăn thủ pháp, cái kia giọng nói chuyện, cái kia lạnh nhạt lại ánh mắt sáng ngời. Rõ ràng chính là quận chúa, có thể quận chúa rõ ràng chết, Tú Nguyệt cảm thấy mình muốn bị bức điên rồi, lại bắt đầu thất thần, thiếu niên trong sáng tiếng cười vang lên. Xấu bà, đến ba bát đậu hủ não, Tú Nguyệt hoàn hồn, không có nhìn cái kia ánh nắng tuấn lãng thiếu niên, ánh mắt thẳng tắp rơi vào bên cạnh hắn thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ một thân tố y, mặt mày trầm tĩnh, cùng đêm qua cái kia thần bí nữ tử áo đen hoàn toàn khác biệt. Có thể nàng lại nhận biết đôi mắt này, Lạc Sinh cũng đang đánh giá Tú Nguyệt, cầu nhánh vết sẹo cơ hồ trải rộng non nửa khuôn mặt. Để gương mặt này hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa tú mỹ. Lạc Sinh trên mặt một phái bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn. Tú Nguyệt lại hủy khuôn mặt, đến ba bát đậu hủ não. Thấy Tú Nguyệt không có động tĩnh, Thịnh Tam Lang cất giọng lại hô một lần. Cái này bà ngãnh ngãng đi. Liền đến, Tú Nguyệt rất mau đưa ba bát đậu hủ não điều tốt đưa tới. Dội lên kho nước đậu hủ não run rẩy. Phía trên vung hồng hồng dầu quả ớt cùng xanh biếc hành thái. Hỗn hợp hương giấm cùng tỏi giã mùi thơm thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui. Thịnh Tam Lang ngoại thoạch một chén lớn đậu hủ não liền gặp ngọn nguồn. Hồng đậu miệng bên trong nhét đậu hủ não vẫn không quên hỏi. Biểu công tử, mặn đậu hủ não có phải là ăn cực kỳ ngon? Thịnh Tam Lang cứng lại. Giải thích, ta cảm thấy không phải mặn đậu hủ não ăn cực kỳ ngon. Là vị này xấu bà làm mặn đậu hủ não ăn cực kỳ ngon. Hai cái này cũng không đồng dạng. Hắc, hắn thật đúng là cơ trí a. Lạc Sinh buông xuống bát, mỉm cười gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Thịnh Tam Lang nhãn tình sáng lên. Đúng không, cũng không phải tất cả đậu hủ não cũng có thể làm ăn ngon như vậy. Cái này tiện tay nghệ có quan hệ, cùng ngọt mặn không có quan hệ gì. Thời khắc mấu chốt, vẫn là biểu muội ủng hộ hắn. Lạc Sinh tiếp tục gật đầu. Biểu ca nói đúng, vậy chúng ta đem vị này xấu bà mang đi đi. Về sau muốn ăn đậu hủ não có thể tùy thời để nàng làm. Cách chương.